Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1425, chương 1432, thất sắc nguyên tiên thủ. Thứ nhất, chí bảo dược bảo vệ chi địa, vực tràng cách cục rộng lớn mà lại cổ xưa, tồn tại năm tháng khó có thể đánh giá. Ở chỗ này từ xưa trường tồn chi địa, cho tới nay gió êm sóng lặng. Thứ nhất chí bảo dược vẫn cắm rễ ở trong đó, khỏe mạnh trưởng thành, cũng trải qua rất nhiều lần nở hoa kết quả, là thiên trúc nhất mạch mang đến mạnh nhất tài nguyên. Hiện nay, một đạo trận bàn chiếu đến vực tràng phong ấn bên trên. Tình cảnh này để cự trúc tâm thần căng thẳng, thật lo lắng sẽ gây ra động tĩnh. Bất quá Tô Viêm kỳ môn trình độ xuất thần nhập hóa, trận bàn đánh vào vực tràng phong ấn bên trên, nổi lên một vệt sóng gợn, rất nhanh trận đài biến mất rồi. Mắt trần có thể thấy, lít nhà lít nhít rườm ra trận văn, lan đến toàn bộ vực tràng, tương đương với cùng vực tràng hòa hợp một lò. Hoàn mỹ dung hợp, thành công đi ra một bước dài. Tô Viêm không có quá nhiều kinh hỉ cùng bất ngờ, nhiều lần thôi diễn, bảo đảm không có sơ hở nào. Đây là 10 phân vẹn 10 phá trận thủ đoạn, dườm ra trận văn cùng vực tràng hòa làm một thể, Tô Viêm cũng có thể nắm giữ toàn bộ vực tràng, bảo vệ vực tràng cách cục tồn tại kinh thế năng lượng, đối lập với vĩ đại. Ở trong thời gian ngắn ngủi, vực tràng phong ấn bắt đầu bành trướng. Thời gian này, bao trùm ở vực tràng bên trên lít nhà lít nhít trật tự hoa văn thoáng hiện ánh sáng lộng lẫy. Loáng thoáng muốn thức tỉnh, muốn tìm tòi nghiên cứu vực tràng vì sao phát sinh biến hóa. Thế nhưng rất nhanh, vực tràng phong ấn bỗng nhiên áp chế lại bao trùm toàn bộ phong ấn trật tự hoa văn. Hai người gian hình thành một loại nào đó chống lại cùng rằng co. Phá, cự trúc cảm thấy tâm kinh, thứ nhất chí bảo bảo vệ đại trận, liền như vậy bị Tô Viêm ung dung phá tan, nó đều tương đương khiếp sợ. Cự trúc không thể không nói, thân phận của kỳ môn tông sư quá cao quý, không trách bị tiên môn đạo thống đều liệt vào khách quý. Bọn họ đối với thiên địa cách cục nắm giữ trình độ, không người nào có thể cùng với ngang hàng. Phá là phá, thế nhưng thời gian có hạn, ta luyện chế trận bàn nhiều lắm, kiên trì thời gian uống cạn một chén trà. Nếu như thất bại, nhất định phải ngay lập tức bỏ chạy. Tô Viêm hít sâu một cái, bóng dáng vượt qua, bay về phía phong ấn ở trong, nhảy vào ở trong chớp mắt. Tô Viêm cảm xúc dâng trào, trong này bất hủ vật chất nồng nặc đều hóa không ra, thậm chí đều không hợp thói thường hình thành chất lỏng. Tô Viêm dáng vẻ trang nghiêm, lỗ chân lông đều hóa thành hô hấp chi môn, cuồn cuộn bất hủ vật chất bị tiếp dẫn mà đến, xuyên qua đến cơ thể của hắn ở trong, để hắn tiến cảnh chậm chậm cảnh giới tu luyện, lại có khủng bố tốc độ bắt đầu leo lên. Thật là đáng sợ đạo trường. Tô Viêm mạnh mẽ hút mấy khí lạnh, nếu như hắn ở đây tọa quan, thời gian dùng không được mấy tháng, đều có thể nhảy vào cửu trọng thiên. Trong này thế giới hoàn cảnh tuyệt đối là cao cấp nhất. Hết thảy đều là để bảo đảm thứ nhất chí bảo dược có đầy đủ chất dinh dưỡng đi trưởng thành. Tô Viêm một đường hoành hành, trên đường không dám có bất luận cái gì làm lỡ. Rất nhanh, hắn tới gần khu vực trung tâm, bất hủ vật chất càng ngày càng nồng nặc cùng đồ sộ, mơ hồ áp bức Tô Viêm thân xác đau đớn, xương đều muốn đứt ra một dạng. Rất rõ ràng, hoàn cảnh quá mạnh cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Tu hành nhược một khi tới gần, trực tiếp bị năng lượng áp thành phấn vụn. Đây chính là thứ nhất chí bảo dược. Tô Viêm nắm đấm hơi nắm. Nhìn thấy vùng đất trung tâm, tọa lạc một cái cổ xưa bảy màu ao, tỏa ra bảy màu tiên huy. Ở ao này ở trong, trời quang mây tạnh, thần thánh khí tức tràn ngập. Trong ao có một ít bảy màu bảo dịch, tràn ngập khủng bố hồn khí, như là vũ trụ thiên vực sinh ra bản nguyên hồn khí. nồng nặc đến mức tận cùng. Cổ xưa bảy màu ao, cũng cắm rễ một gốc bảy màu cổ thụ. Cây cổ thụ này sinh trưởng năm tháng cực kỳ dài lâu, tràn ngập khai thiên khí tượng. Bảy màu cổ thụ cũng không lớn, chỉ có người trưởng thành cánh tay lớn như vậy. Thế nhưng hơi thở của nó quá cổ lão, tỏa ra năm tháng lắng đọng cảm. Quả thực còn đang, Cự Trúc cười nói, Tô Viêm, ngươi biết đây là cái gì ư? Nó chính là trong truyền thuyết thất sắc nguyên tiên thủ. Thất sắc nguyên tiên thủ, Tô Viêm mê man, cũng không biết thất sắc nguyên tiên thủ đến cùng là cái gì. Thế nhưng hắn có thể nhìn ra, thất sắc nguyên tiên thụ chảy xuôi xuống bảy màu chất lỏng. Mỗi một giọt đều là lớn mạch nguyên thần kỳ dược, nội hàm kinh thế hồn khí. Tô Viêm nguyên thần đều không tự chủ được phát sáng, rất muốn hấp thu đi thất sắc nguyên tiên dịch, cường thịnh chính mình hồn thể. Nghe đồn, bất hủ thiên vực khai thiên tích địa thời đại, từng sinh ra 10 cây chí bảo thụ. Cự Trúc nói rằng, mỗi một loại chí bảo thụ đều là cả thế gian khó cầu tiên chân chí bảo thụ. Năng lực cũng không giống nhau, có thể thay nghén tiên chân, có thể bồi dưỡng tiên binh, có thể kết ra đại thần thông. Ta sống lớn như vậy, thậm chí là thủy tổ dưới trướng đệ tử, vẻn vẹn chỉ là từng thấy một loại này, vẫn là bộ tộc ta thất sắc nguyên tiên thủ. Cự Trúc cảm thán, vũ trụ sự mênh mông, thiên vực sự hùng vĩ, thế giới sự rộng lớn. Tô Viêm tính là gì? Thiên Trúc nhất mạch tính là gì? Bá chủ Chí Tôn lại tính là gì? Chỉ có thủy tổ vậy vô thượng tồn tại mới là có đại thần thông, đại uy nghiêm nhân vật vô địch, thập đại mạnh nhất bảo thủ. Thủy tổ liền chiếm được một gốc, lời nói không lời lẽ khách khí. Mặc dù là hiện tại mạnh nhất một ít tiên môn đạo thống, cũng chưa chắc nắm giữ loại này bảo thủ. Thất sắc nguyên tiên thủ chính là một cái trong đó. Công hiệu của nó ngươi cũng nhìn thấy, có thể chảy ra thất sắc nguyên tiên dịch. Cự Trúc cười nói, phóng tầm mắt mênh mông bất hủ thiên vực, có rất ít nguyên thần đại dược có thể vượt qua nó. Tuy nói thất sắc nguyên tiên thủ không có được khen là cứu cực chí bảo dược, thế nhưng vật này giá trị căn bản không kém cứu cực chí bảo dược. Thất sắc nguyên tiên thủ mỗi cách một năm sẽ chảy xuôi dưới một giọt thất sắc nguyên tiên dịch. Cự Trúc nói, mỗi cách 3.000 năm mới có thể kết ra một viên thất thải nguyên tiên quả, một năm mới có thể chảy xuôi xuống một giọt. Tô Viêm trợn mắt ngoác mồm, bất quá hắn tiếc hận nói, đáng tiếc không có thất thải nguyên tiên quả. Người này liền không biết thất thải nguyên tiên quả ngươi căn bản không nhìn thấy, có đặc thù phép che mắt, chính là thủy tổ tự mình bố trí xuống đến, chỉ có số người cực ít mới nắm giữ, vừa vặn ta chính là một cái trong đó. Kỳ thực thất sắc nguyên tiên dịch đã đầy đủ quý trọng cùng khủng bố, căn bản không thể dùng giá trị đi cân nhắc. Cự Trúc thúc giục, mau chóng tới, thời gian của chúng ta cũng không nhiều. Tô Viêm nhanh chóng xông tới, trong lòng mang theo hưng phấn, bất quá mới vừa nhanh tới gần ao cổ, sắc mặt của hắn đột nhiên chìm xuống. Hắn nhìn thấy một bóng người đột ngột xuất hiện, rất mau rời khỏi không gian, nương theo tiên đạo uy thế. Một vị toàn thân đen kịt nam tử cao lớn, lạnh lẽo vô tình, thân xác bốc hơi óng ánh hỗn độn quang. Này không phải bình thường hỗn độn quang, mang theo tiên đạo hỗn độn uy thế, chật ních toàn trường. Tô Viêm cảm thấy nghẹt thở, đương nhiên càng khiếp sợ hơn. Toàn thân đen kịt nam tử lấy quý giá tiên đạo hỗn độn thạch liệu rèn đúc mà thành, hầu như không gì không xuyên thủng, khó có thể hủy diệt. Đây là một bộ khôi lỗi, tương tự cũng là thủ hộ giả. Phiền phức lớn rồi. Tô Viêm sắc mặt âm trầm, đây là bảo vệ khôi lỗi, trấn thủ thất sắc nguyên tiên thủ, có thể đây là tiên đạo cảnh khôi lỗi, Tô Viêm làm sao ngang hàng. Tuy rằng nắm giữ hắc ám vật chất, có thể ngăn được khôi lỗi, thế nhưng ma quỷ vụ một khi xuất hiện ở đây, hậu quả nhưng là nghiêm trọng rồi. Không cần hoảng, Cự Trúc mở miệng nói, đây là bảo vệ thất sắc nguyên tiên thụ khôi lỗi, tương tự nó tồn tại mục đích là thử thách, thử thách. Tô Viêm ngạc nhiên, ngươi nếu là hái thất sắc nguyên tiên dịch, hắn sẽ không chặn ngươi. Thế nhưng nó kết ra nguyên tiên quả, muốn có được nó, nhất định phải trải qua thử thách. Đây chính là bộ tộc ta thứ nhất chí bảo dược, giá cao hơn trời, không thể bởi vì những yếu tố khác mà dành cho chí bảo trái cây. Muốn có được nó, nhất định phải có đầy đủ cường chiến lực mới được. Nhưng là cùng một vị tiên đạo cảnh khôi lỗi giao chiến, ngươi không thể thắng được. Cự Trúc thở dài, hắn đến mục đích là nguyên tiên dịch, lấy đi nguyên tiên quả độ khó quá to lớn rồi. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nguyên tiên quả là tiên đạo cảnh mới có tư cách dùng. Mặc dù là Tô Viêm là bất hủ cảnh giới, nếu như thật muốn có được nguyên tiên quả, cũng phải đến khôi lỗi tán thành mới được. Ta muốn thử một chút, nguyên tiên quả gần ngay trước mắt, há có thể dễ dàng buông tha. Tô Viêm toàn thể chiến khí tràn ngập, Cự Trúc cũng không từng can thiệp. Hắn biết độ khó quá to lớn, Tô Viêm tất cả đều là một vị bất hủ, vẫn không có bước vào cảnh giới đỉnh cao. Kỳ thực mặc dù là cường thịnh nửa bước chân tiên ra tay, tỷ lệ thành công cũng xa vời. Làm hết sức, nếu như không được không muốn liều mạng, hắn sẽ thương tổn được tính mạng của ngươi. Cự Trúc nói rằng, đây là thủy tổ định ra quy củ, ai cũng không thể thay đổi. Đương nhiên, cũng không phải đánh bại khôi lỗi, mà là được nó tán thành, liền có thể hái nguyên tiên quả. Trong nháy mắt, Tô Viêm bạo phát rồi. Nơi này có vực tràng đại trận ngăn cách, gây ra động tĩnh lớn hơn nữa. Ngoại giới cường giả cũng không biết. Hắn toàn thể khí huyết sôi trào, sinh mệnh khí tượng cuồn cuộn bạo phát, bất hủ vật chất nồng nặc đến mức tận cùng, nhanh như tia chớp nhằm phía màu đen khôi lỗi. Đồng, màu đen khôi lỗi chớp mắt phục sinh, quả nhiên là khủng bố vô biên. Tiên đạo cảnh khôi lỗi, tràn ngập hùng bá thế gian sức chiến đấu, toàn bộ thân thể dâng trào ra ngập trời hỗn độn tia sáng, mà một đấm đập về phía Tô Viêm. Trong nháy mắt, thương vũ lay động, biển sao run rẩy, quả thực đánh nổ toàn bộ cổ tinh không. Hỗn độn khôi lỗi chiến lực cực kỳ cuồng bá, có tiên đạo cảnh chiến lực, đánh tới nắm đấm cũng dường như hỗn độn cự tinh. Oanh kích Tô Viêm, đến đây đi. Tô Viêm giống to, đầu đầy mái tóc dài màu đen múa tung, chiến lực xông thẳng lên trời, cũng bùng nổ ra sức mạnh mạnh nhất. Ầm ầm, quyền lực oanh kích, toàn bộ hư không đều nổ tung, tia sáng vỡ mây xanh, xé rách bầu trời. Hầu như vừa đối mặt, Tô Viêm kêu thảm thiết, thân xác run rẩy, lỗ chân lông phun máu, toàn bộ nắm đấm máu thịt be bét, rơi ra tảng lớn huyết dịch, hầu như muốn nát đi. Tô Viêm bị thiệt lớn, thế nhưng hắn biết rõ, đây là sức mạnh hình thái nghiền ép, tiên đạo cảnh há có thể là giấy. Cho dù là Tô Viêm pháp lực ngập trời, đứng hàng bá chủ chí tôn, nhưng là khiêu chiến tiên đạo cảnh, độ khó quá lớn, hầu như không thể hoàn thành. Phốp, Tô Viêm bị một đấm đánh bay ngang ra ngoài, hắn nhẫn nhịn đau nhức, hai mắt tràn ngập lạnh lẽo, nhảy vọt một cái ổn định bóng dáng, sừng sững ở bên trong trời đất, khí huyết dâng trào, không được liền từ bỏ. Cự Trúc thở dài, Tô Viêm mới là bát trọng thiên bất hủ, làm sao ngang hàng tiên đạo cảnh khôi lỗi? Huống hồ đây chính là lấy tiên đạo hỗn độn thạch liệu rèn luyện mà thành khôi lỗi, thể xác không gì không xuyên thủng. Tô Viêm sức mạnh bá đạo đánh vào hắn trên nắm tay, cũng vẻn vẹn chỉ là để quả đấm của hắn hơi run rẩy, chưa từng xúc phạm tới nó. Ta có thể. Tô Viêm hai mắt mở to, đầu đầy mái tóc dài màu đen xóa xuống, thân thể bốc ra khí tức ở sừa. Đây là sinh mệnh bản chất ở chuyển biến, khuấy động bất tử bất diệt vô thượng uy thế. Oanh, Tô Viêm thân xác vàng óng, óng ánh như ánh mặt trời ngang trời. Hắn tiến vào bất diệt kim thân trạng thái, Tô Viêm bất diệt thể, gần như sắp bị Tô Viêm rèn luyện đến tiểu thành trạng thái. Một khi tiến vào lĩnh vực này bên trong, chiến lực tăng vọt, thân xác hầu như không gì không xuyên thủng. Ta không tin, không đánh nổi một cái tiên đạo khôi lỗi. Tô Viêm khí tức cường đại tuyệt luân, thể xác vàng óng, thánh quang bạo phát, ép từng tấc thời không đều nổ tung, hóa thành hắc ám khu vực. Đồng dạng, đây đối với Tô Viêm tới nói, nhưng là một hồi khó được thí luyện cơ hội, hắn cần phải nắm chắc. Lại đến, Tô Viêm xông lên trên, dương kích hỗn độn khôi lỗi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.